người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, phòng ngừa chu đáo Tsuchikage. Khi quang độn hai chữ này ánh vào Iwichi tầm mắt thời điểm, Iwichi cả người đều cứ thế ngay tại chỗ. Lúc này Onoki kỳ quái nhìn xem Iwichi, vừa lên đến liền gọn gàng dứt khoát hỏi thăm. Hokage tính cách thật đúng là đi thẳng về thẳng A. Nói cách khác cũng chính là không có kiên nhẫn lăng đầu thanh một cái. Dạng này người làm Konoha Hokage mới khiến cho Onoki càng thêm yên tâm. Hokage quá lo lắng, nham ẩn cũng không có mục đích gì khác. Chẳng qua là nhịn giới ra một cái 12 tuổi Hokage. Cho nên có chút hiếu kỳ đệ ngũ Hokage là cái hạng người gì? Mời Hokage đến nham ẩn là vì khích lệ chúng ta ninja. Để bọn hắn lấy Hokage dạng này thiên tài làm mục tiêu cố gắng mới được. Iwichi nhẫn nại ở kích. Động tâm, đem hệ thống chậm rãi quan bế rơi. Đồng thời ngẩng đầu nhìn Onoki. Gia hỏa này nói nhiều như vậy. Truyền lại cho Iwichi tin tức hữu dụng liền là. Mục đích của ta sẽ không nói cho ngươi. Ta hiểu được. Bất quá bây giờ ta cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút. Liền không bồi Tsuchikage nói chuyện. Lúc đầu Iwichi lưu lại còn muốn thăm dò một chút lão gia hỏa này dự định làm cái gì. Nhưng bây giờ, Iwichi không kịp chờ đợi muốn tìm một cái địa phương bí ẩn. Nhìn một chút cái này quang độn đến tột cùng là dạng gì lực lượng. Xoay người rời đi Iwichi. Không có chút nào lưu cho Onoki cơ hội nói chuyện. Đợi đến Iwichi như là một trận gió đồng dạng biến mất. Onoki mới từ ngu ngơ bên trong tỉnh táo lại. Sau đó im lặng cười. Mặc dù khí thế rất mạnh. Nhưng tiểu quỷ liền là tiểu quỷ. Dạng này tiểu quỷ muốn chân chính trở thành một cái hợp cách Kage. Đường phải đi còn rất dài a. Nói xong Onoki nở nụ cười. Tsuchikage trong văn phòng đột nhiên từ bên cạnh phía sau cửa đi ra mấy người. Niên kỷ đều tương đối lớn. Khả năng địa vị cùng Danzo bọn hắn đồng dạng. Thuộc về Iwagakure cố vấn một loại nhân vật. Các người đều thấy được a. Cái kia chính là Konoha Hokage. Mấy người nhẹ gật đầu. Khí thế rất mạnh. Kế thừa Senju Hashirama mộc độn. Cái kia tiểu quỷ mặc dù tuổi trẻ. Nhưng thực lực thâm bất khả chắc. Hắn chakra ba động đơn giản tựa như sâu không thấy đáy biển. Cả, thực lực phương diện tuyệt đối cường hãn. Khó trách có thể làm cho Kumogakure Raikik chủ động rút lui. Nói xong ưu điểm mấy người nhưng cũng không có đủ buông tha bọn hắn từ Iwichi trên thân nhìn thấy khuyết điểm. Bất quá tuổi còn rất trẻ, tâm cơ không sâu, hắn hẳn là đoán không được chúng ta Iwagakure lần này mời hắn tới mục đích. Bất quá liền xem như đầu não rất linh hoạt ra hòa, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đoán được. Iwagakure mời Konoha Hokage mục đích, thứ nhất vì nhìn một chút vị này Konoha tuổi trẻ Hokage đến tột cùng là như thế nào trình độ. Cái thứ hai là vì dự phòng tương lai giới ninja có thể sẽ xuất hiện biến hóa. Konoha đã đánh tan Tsunagakure. Lần nữa cùng Sa ẩn kiến lập đồng minh. Mà lúc này đây nham ẩn mời Konoha Hokage. Hành động như vậy Kirigakure cùng Kumogakure tuyệt đối sẽ khẩn trương. Một khi nham ẩn cùng Konoha liên thủ. Tăng thêm Tsunagakure. Đây là một cỗ hoàn toàn có thể quét ngang giới ninja lực lượng. Thời điểm mà nham ẩn mục đích đúng là vì để cho vân ẩn cùng vụ ẩn cảm thấy khẩn trương. Từ đó trong tương lai giới ninja thế cục phát sinh biến hóa Iwagakure có thể trở thành Konoha. Vụ ẩn, vân ẩn ba cái thôn lôi kéo đối tượng. Có được tự nhiên thành lũy cường hãn gừng nhét. Iwagakure phòng ngự là tuyệt đối cường đại. Không cần lo lắng có nhẫn thôn nghĩ quẩn đến đơn độc tiến đánh Iwagakure. Cho nên lợi dụng cái này ưu thế, nham ẩn trở thành cái khác nhẫn thôn tranh nhau lôi kéo đối tượng, mới có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Chế định kế hoạch này, cũng là Onoki bất đắc dĩ. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Hết lần này tới lần khác Konoha xuất hiện dạng này yêu nghiệt. mà Vân Ẩn những năm này cũng càng phát cường đại. Vân Ẩn trước đây không lâu cũng xuất hiện một cái lợi hại ninja, gọi là Terumi Mây Nữ Nhẫn. Lấy lôi đình thủ đoạn bắt đầu đối Kirigakurei tiến hành cải cách. Chỉ sợ là yếu nhất Tsunagakurei. Hiện nay cũng một lần nữa cùng Konoha liên minh. Từng cái thôn đều tại không ngừng mạnh lên. Chỉ có Iwagakurei không người kế tục miệng cọp gan thỏ. Nếu là hắn không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, thật đến giới ninja dung chuyển thời điểm, lại làm ra phản ứng còn kịp a. Onoki nhìn xem đám người tốt. Tiếp xuống mọi người đi chuẩn bị ngày mai Chunin khảo thí a. Mấy người gật đầu sau đó nhao nhao rời đi Tsuchikage văn phòng. Vì để cho thôn hòa bình yên ổn, Onoki cũng là nhọc lòng. Nhưng hắn kế hoạch này, hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng như vậy liền có thể đoán được. Dù sao Onoki kế hoạch là 5 năm thậm chí là 10 năm về sau sự tình. Một bên khác, Iwichi nhìn xem Tsuchikage vì chính mình chuẩn bị gian phòng. Cái này không chỉ là gian phòng đơn giản như vậy. Phải nói đây là dòng dã một ngôi nhà. Bề ngoài mặc dù thoạt nhìn thô ráp không chịu nổi, nhưng bên trong trang trí lại tương đương xa hoa. Byakugan. Neji mở ra mình Byakugan. Bắt đầu xem xét trong cái phòng này bên ngoài tất cả nơi hẻo lánh. Sau lưng hai tên nham ẩn tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy Hyuga nhất tộc Byakugan. Có chút hiếu kỳ chằm chằm vào Neji. Rất nhanh Neji liền quan bế Byakugan. Hokage đại nhân, phòng ở không có vấn đề. Bất quá có thể giải thích một cái. Chúng ta bốn phía vì cái gì có nhiều như vậy nham ẩn ninja? Dòng dã 20 người. Tsuchikage cứ như vậy không yên lòng chúng ta a. Chấm ngoặc kép, nghe vậy hai cái nham nhẫn đều ngây ngẩn cả người. Tiểu quỷ này thế mà đem Tsuchikage đại nhân an bài ninja toàn bộ phát hiện. Iwichi quay đầu nhìn xem hai người tại Iwagakurei còn an bài nhiều người như vậy giám thị chúng ta. Chẳng lẽ to như vậy một cái Iwagakurei còn sợ sệt chúng ta chỉ là 3 người. Chuyện này tên này nham nhẫn nhưng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể báo cáo cho Onoki. Onoki cũng là vỗ vỗ đầu của mình. Trước đó có người báo cáo Hokage hộ vệ có Hyuga nhất tộc ninja. Hắn làm cho quên, lớn tuổi có chút không nhớ được sự tình. Biết có Hyuga nhất tộc ninja, còn an bài giám thị ninja cho người khác phát hiện. Đây không phải đem mặt đưa qua cho người khác đánh à. Quá mất mặt, Onoki vội vàng để những này ninja toàn bộ rút đi. Đều tại Iwagakurei coi như Iwichi muốn làm gì chẳng lẽ cả một cái thôn tại sao phải sợ bọn hắn chỉ. Là 3 người không có Onoki mệnh lệnh những này nham nhẫn toàn diện rút đi. Iwichi nhìn xem bề ngoài cái kia nhìn phòng ốc. Ý ta hơi trang trí một cái ta trụ sở tạm thời a. Nham ẩn hai người ninja sửng sốt một chút. Trang trí làm sao trang sức. Bất quá chỉ là một tòa phòng ốc coi như bị trước mắt vị này hủy cũng không trọng yếu. Bọn hắn gật đầu. Iwichi hai tay vỗ. Trong nháy mắt phòng ốc bốn phía bắt đầu điên cuồng lan tràn ra từng đạo dây leo. Chớp mắt trong chốc lát liền bò đầy toàn bộ phòng. Đem một cái khó coi nhà đá trong nháy mắt cải tạo thành một cái bò đầy cây mây nhà gỗ. Iwichi đẩy cửa ra đi vào. Sasuke cùng Neji hai người theo sát phía sau. Lưu lại hai tên nham nhẫn đứng tại cổng. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái bộ dáng này cùng Iwagakurei lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Phòng, đây chính là mộc độn, mặc dù không biết lực sát thương thế nào, nhưng nếu như đem Iwagakurei phòng ở đều biến thành dạng này, giống như cũng không tệ dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.